Nhân gian băng khí, chương 959, Nguyệt Nhi kiên trì. Gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng khách Lâm vào yên lặng một hồi, chỉ có Dương Lâm, Âu Dương Nguyệt Nhi cùng Âu Dương Ninh ba mẹ con thỉnh thoảng khóc nức nở thanh truyền đến. Âu Dương Bác cúi đầu không nói, Âu Dương Lâm thì lại ở than thở. Sau một lúc lâu, Âu Dương Bác lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn lệ như lê hoa Âu Dương Nguyệt Nhi, cao mày lời nói ý vị sâu xa nói rằng: "Nguyệt Nhi, ba cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Ta thậm chí đã từng nghĩ tới, đem hai người các ngươi đều tàng lên không lại lộ diện." Dương Lâm nghe bỗng nhiên cả kinh, muốn nhảy lên đến muốn nói chuyện, nhưng bị Âu Dương Bác đúng lúc giơ tay ngăn lại. Âu Dương Bác tiếp tục nói, nhưng là sự tình phát triển đến hiện tại như vậy, đất ruộng đã vượt qua ta có thể khống chế phạm vi. Hiện tại toàn quốc đều ở truy nã hắn, liền ngay cả ta cũng vậy thương mà không giúp được gì. Ngươi phải biết, hắn hiện tại mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài cũng không có nơi dung thân, huống chi. Nói tới chỗ này, Âu Dương Bác lần thứ hai tầng tầng thở dài một tiếng, không hề tiếp tục nói. Bởi vì hắn biết Nguyệt Nhi có thể rõ ràng. Nguyệt Nhi, Dương Lâm cũng đánh mũi nức nở nói. Nếu như hắn chỉ là cái người bình thường, cho dù mụ lại không thích ta cũng có thể bóp mũi lại nhận. Thế nhưng, hắn là bị toàn thế giới truy nã băng sát thủ a, ngươi có biết hay không toàn thế giới truy nã là có ý gì? Hắn tuyệt lộ, sớm muộn có một ngày biết. Nguyệt Nhi, đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Hải tử làm sao bây giờ a, ngươi thật sự muốn để con của mình bị người chặt cả đời tích lương cốt sao? Ba, mụ, Nguyệt Nhi lau nước mắt chiều khắp nói. Các ngươi nói ta đều hiểu thế nhưng ta không làm được, ta thật sự không làm được. Cái kia là hải tử của ta, ta không nỡ bỏ. Không nỡ bỏ cũng đến cam lòng. Dương Lâm chỉ tiếc mài sắt không nên kim khóc mắng. Ngươi có phải là thật hay không muốn tức chết ta cùng ba ngươi, ngươi mới có thể cam tâm a? Âu Dương Nguyệt Nhi liều mạng lắc đầu chiều khắp nói. Mụ, ngươi không hiểu đứa nhỏ này đối với ta mà nói nặng bao nhiêu muốn. Van cầu ngươi, mụ, Dương Lâm ngạnh lên tâm địa bỏ qua một bên đầu, lau nước mắt nói rằng. Ngươi cầu ta cũng không dùng, đứa bé này ta tuyệt sẽ không đồng ý sinh ra được. Âu Dương Nguyệt Nhi thu trong lòng, cắn môi khóc nước mắt như mưa làm cho đau lòng người. Bỗng dưng, nàng chậm rãi quỳ xuống, khổ sở cầu khẩn nói. Ba, mụ, ta thật sự van cầu các ngươi, không nên thương tổn hài tử của ta. Ta có thể cả đời tàng lên không lộ diện, chỉ cần có thể sinh ra hắn, muốn ta làm gì đều đồng ý, ta cầu các ngươi. Dương Lâm nện ngực dậm chân, vô cùng đau đớn khóc mắng. Người đứa nhỏ này làm sao vẫn là như thế hết hy vọng mắt. Rốt cuộc muốn ta nói thế nào ngươi mới sẽ hiểu, hiện tại đã không phải ngươi có muốn hay không sinh ra vấn đề của hắn, mà là đứa nhỏ này phụ thân sự một khi để người ta biết, ngươi đời này liền hủy sạch. Liền ngươi ba đều sẽ gặp phải liên lụy, ngươi có hiểu hay không? Hơn nữa ngươi muốn sinh, được ngươi nói cho ta, ngươi muốn lấy cái gì danh nghĩa đem hắn sinh ra được? Chưa kết hôn mụ mụ sao? Ngươi cũng biết chính mình còn là một minh tinh, mụ, đang lúc này Âu Dương Lâm bỗng nhiên xen vào nói. Kỳ thực cũng không phải là không thể, Dương Lâm sắc mặt đột nhiên biến, quát mắng nổi giận mắng. Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia nói hiu nói vượn chút gì? Ngươi muốn đem muội muội của mình hướng về hố lửa bên trong thôi sao? Gocchuyenaudio.com. Âu Dương Lâm thở dài, quay đầu nhìn về Nguyệt Nhi hỏi. Nguyệt Nhi ca hiện tại hỏi ngươi, ngươi là không là bất luận như thế nào đều nhất định phải đem con sinh ra được. Âu Dương Nguyệt Nhi liều mạng gật đầu, nước mắt như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà xuống. Dương Lâm còn muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại, lại bị Âu Dương Bác giơ tay ngăn lại. Âu Dương Bác nhìn con trai của chính mình cũng rất muốn biết hắn có ý kiến gì. Âu Dương Lâm kế tục hỏi, nếu như, ta là nói nếu như, hắn xảy ra chuyện, ngươi biết khả năng này không phải là không có, hơn nữa còn rất lớn, tin tưởng ngươi nhất định cũng có cân nhắc qua. Nếu như thật có một ngày như vậy, ngươi, ta không hối hận, Nguyệt Nhi hàm chứa lệ kiên nghị nói, nếu như hắn thật sự không còn nữa, ta một người cũng nhất định sẽ đem con mang lớn, hơn nữa đời này đều sẽ không tái giá. Âu Dương Lâm thở dài, ngươi suy nghĩ kỹ càng, này không phải chúng ta khi còn bé chơi quá ra du hí, làm ra lựa chọn, liền lại không quay đầu lại đường. Nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện, tương lai ngươi tháng ngày sẽ rất khổ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, ta không hối hận. Nguyệt Nhi chảy nước mắt kiên định nói rằng, đó là của ta lựa chọn, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, ta không trách bất luận người nào, cũng sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Còn có, Âu Dương Lâm tiếp tục nói, ngươi đã lựa chọn muốn sinh ra hắn, vậy ngươi sau đó nhất định phải muốn lui ra diễn nghệ giới, vĩnh viễn phai nhạt ra khỏi cái này vòng tròn. Nguyệt Nhi gật đầu nói, ca, ngươi nói những này ta đều nghĩ tới. Vì hài tử ta đồng ý lui ra giới diễn viên, chỉ cần có thể để ta sinh ra hắn, ta cái gì đều đồng ý. Hơn nữa này không phải ta nhất thời kích động, từ ta biết mình mang thai sau khi ta cũng đã cân nhắc rất lâu. Chỉ cần có thể bảo vệ hài tử ta thật sự cái gì cũng có thể thả xuống. Nói xong lời cuối cùng thì, Nguyệt Nhi đã là khóc không thành tiếng. Âu Dương Lâm nhìn phía Âu Dương Bắc xoay sở một thoáng, mới nói. Ba, đã như vậy, không nếu như để cho Nguyệt Nhi kết hôn chứ. Người nói nhăng gì đó, Âu Dương Bắc còn chưa nói, ngược lại là Dương Lâm trước tiên thay đổi sắc mặt chỉ vào Âu Dương Lâm mũi tức giận mắng. Người nói chính là cái gì mê sảng, người thật muốn hại chết muội muội của mình sao? Không phải, mụ, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết. Âu Dương Lâm nhíu mày, giải thích, chúng ta có thể để cho Nguyệt Nhi biết điều kết hôn, không cần thỉnh bằng hữu thân thích cũng chỉ có tự chúng ta người một nhà. Như vậy Nguyệt Nhi với bên ngoài cũng tốt sao cho chỉ ít nàng đã kết hôn mới sinh ra hài tử. Bình tĩnh tính tình nghe xong Âu Dương Lâm sau khi giải thích Âu Dương Bác nhưng là sắc mặt chìm xuống, khiển trách. Hồ đồ, ba, trừ thứ này ra lẽ nào các ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Cứ như vậy tất cả mọi người đều biết Nguyệt Nhi kết hôn, nàng có thể danh chánh ngôn thuận sinh ra hài tử. Hơn nữa chỉ cần chúng ta người một nhà đều miệng kín như bưng, cũng không ai sẽ biết phụ thân của hài tử là ai. Biện pháp của ngươi tuyệt đối không được, Dương Lâm tức giận lão lệ chảy ròng. Chỉ cần đem con xóa sạch coi như chuyện gì đều không có, Nguyệt Nhi còn có thể đường đường tránh giá hộ người tốt ra, không dùng tới liên kết cái hôn đều muốn lén lút lút như vậy. Âu Dương Bác cũng là nói rằng. Giấu đạt được nhất thời, giấu không được cả đời. Cocchuyenaudio.com. Những bằng hữu thân thích kia môn muốn gặp gỡ Nguyệt Nhi trượng phu làm sao bây giờ? Chúng ta có thể từ chối một lần, nhưng số lần có thêm đều sẽ làm người ta khả nghi tâm. Cái này cũng rất dễ giải quyết. Âu Dương Lâm phảng phất là đã sớm chuẩn bị, lúc này êm tai nói rằng. Chúng ta có thể tuyên bố Nguyệt Nhi trượng phu là ở trong quân đội mưu chức hơn nữa còn là một thân phận đặc thù bộ đội đặc chủng, sau khi kết hôn liền lập tức bị phái đến nước ngoài chấp hành quest đi tới. Ai muốn gặp hắn cũng đến chờ hắn trở lại hàng nói, còn hắn lúc nào trở về, vậy cũng là chúng ta định đoạt. Hơn nữa bởi vì hắn nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, vì lẽ đó liên quan với thân phận của hắn là tuyệt đối bảo mật bằng không một khi bại lộ sẽ có họa sát thân. Nói như vậy từ tin tưởng những người kia thì sẽ không dây dưa nữa tiếp. Nếu như Sở Nguyên thật sự xảy ra chuyện, đến thời điểm chúng ta cũng có thể nói, Nguyệt Nhi trượng phu đang thi hành quest bên trong nhân công tuẫn chức. Như vậy Nguyệt Nhi coi như là độc thân nuôi lớn hài tử cũng sẽ không để cho người khả nghi, thậm chí các loại. Chờ. Lúc nào Nguyệt Nhi tự mình nghĩ mở ra, mang theo hài tử lại tái giá cũng không gì không thể. Lời nói này nói Âu Dương Bác tựa hồ có điểm ý động, nhìn một chút đầy mặt là lệ khiến người ta đau tiếc Nguyệt Nhi, Âu Dương Bác cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói rằng. Không được, tuy rằng ngươi nói đều là có thể được thế nhưng cứ như vậy, Nguyệt Nhi đời này đều muốn lẻ loi một người quá. Này cùng thủ hoạt quả khác nhau ở chỗ nào, tạ Âu Dương Bác con gái tuyệt không có thể thụ oan ức. Không, ba, Nguyệt Nhi tựa như là một yếu đuối cực kỳ hài tử khóc như vậy bất lực một đường quỳ lại đây, lôi kéo Âu Dương Bác ống quần thê thanh cầu khẩn nói. Ba ta không oan ức ta cũng đồng ý, van cầu ngươi, để ta sinh ra hài tử đi. Ta thật sự không thể không có đứa bé này. Ba, cũng không nhất định phải thủ tiết. Âu Dương Lâm suy nghĩ một chút lại nói. Nếu như Sở Nguyên chính mình đồng ý, có thể để cho hắn toàn bộ dung đổi khuôn mặt thay cái thân phận, sau đó an an phận phân bồi tiếp Nguyệt Nhi không lại gây sự sinh sự là tốt rồi. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt cả dung đổi mặt cũng không phải việc khó gì. Đến thời điểm chúng ta sống thêm động một thoáng giúp hắn làm sạch sành xanh thân phận, chỉ cần hắn biết điều một điểm không để cho người chú ý, mà chúng ta lại không nói, ai sẽ biết hắn chính là băng sát thủ. Âu Dương Bác hít sâu một hơi, mới vừa muốn nói chuyện, lúc này Dương Lâm cướp lời nói. Ta tuyệt sẽ không đồng ý, ta tình nguyện nàng đi giá ven đường ăn mày, cũng tuyệt không có thể gả cho hắn, càng không thể sinh ra đứa bé này. Mụ, Nguyệt Nhi khóc ròng ròng cầu khẩn nói, cho dù không lấy chồng hắn, ta cũng sẽ không gả cho bất luận người nào. Người tại sao phải buộc ta? Chấm, được rồi, Âu Dương Bác thở dài, nói rằng. Chuyện này ngày mai rồi hãy nói, Tiểu Ninh, trước tiên bồi tỷ tỷ của ngươi đến trên lầu đi. Nàng hiện tại mang bầu, không thể quá kích động, cẩn thận động thai khí. Nguyệt Nhi bỗng dưng cả kinh, mặt lộ vẻ vui mừng, kích động nói. Ba, Âu Dương Bác vung vung tay, sắc mặt không buồn không vui nói rằng. Ngày mai lại nói, ngươi đi lên trước đi. Âu Dương Nguyệt Nhi đánh mũi gật đầu một cái, ở Âu Dương Ninh sảm phù dưới, hai người diệc bộ diệc xu lên lầu. Cocchuyenaudio.com Chờ Nguyệt Nhi đi tới sau, Dương Lâm mới sắc mặt hết sức khó coi, thần tình kích động hỏi. À bác, ngươi sẽ không thật sự đồng ý chứ? Chuyện này, này sẽ hại Nguyệt Nhi. Âu Dương bác giơ tay lên ra hiệu nàng đừng nói trước thoại, thở dài nói rằng. Trong tháng là cái gì tính phí tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng. Lần này cho dù có thể buộc nàng đem con xóa sạch lấy tính tình của nàng, cũng sẽ không tái giá cho người khác. Dương Lâm do dự một chút, Hồng Viên mắt quật cường nói rằng. Ta biết vừa bắt đầu là rất khó tiếp thu, nhưng là các loại. Chờ, thời gian lâu dài, bản thân nàng cũng sẽ từ từ thả xuống. Đến thời điểm lại, có thể chờ đợi bao lâu? Âu Dương bác đánh gãy lời của nàng, hỏi. Mấy năm, vẫn là mười mấy năm, hay hoặc là mấy chục năm? Nguyệt Nhi tính khí ngươi nên so với ta hiểu rõ hơn, đừng xem nàng đứa nhỏ này bình thường đều nhu thuận nghe lời, thật là làm ra quyết định ai cũng không ngăn được. Tựa như năm đó nàng phải báo văn nghệ đoàn, ngươi không đồng ý, kết quả bản thân nàng liền gạt ngươi lén lút chạy đi báo danh. Sau đó muốn đi làm minh tinh hát ngươi cũng phản đối, lúc đó hai người các ngươi còn ầm ĩ một chiếc. Cuối cùng kết quả thì sao? Ngươi có chuyện nào kéo được nàng? Nguyệt Nhi chính là loại kia, ngươi càng đè lên nàng, nàng lại càng là sẽ phản kháng tính tình. Nhưng là chuyện này làm sao như thế? Nàng đi hát ta chỉ là lo lắng nàng quá đơn thuần lại không kinh nghiệm sẽ bị người lừa gạt. Nhưng là lần này là sẽ hại nàng cả đời sự a cách chương.